Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Tử Phủ Châu Đông Vương Công. Tử Phủ Châu, Thượng Cổ Đại Thần Đông Vương Công Đạo Tràng, Đông Vương Công, lại tên Mộc Công, Chí Dương Chi Đạo Hóa Thân, thiên hạ Nam Tiên đứng đầu. Tử Phủ Châu, chính là thần chỉ huy thiên hạ Nam Tiên chỗ, ngay tại Phong Tử Thần suy nghĩ thời điểm. Tử Phủ Châu trung tâm, một vầng mặt trời từ từ bay lên, nó ánh sáng rực cháy, nó uy vô lượng, soi sáng muôn phương thế giới. Trên Thái Dương, Pháp cùng Lý xen lẫn, diễn hóa thiên địa Chí Dương Chi Đạo. Cái này không phải cái gì mặt trời, rõ ràng là tiên thiên Chí Dương bản nguyên, chỉ vì nó ánh sáng chói lọi quá thịnh, nhường người tưởng lầm là mặt trời thôi. Đây là Đông Vương Công vẫn lạc về sau. Nó bản nguyên biến thành, chỉ cần có thể đem tiên thiên Chí Dương bản nguyên luyện hóa, liền có thể hóa thân thành Chí Dương Chi Đạo đản sinh tiên thiên thần ma. Sống mà có Đại La Kim Tiên tu vi. Lắc đầu, Phong Tử Thần đem loại này không thực tế ý nghĩ vung ra sau đầu. Đại La Kim Tiên đều có thể bất tử bất diệt, càng gì luận Đông Vương Công dạng này chuẩn thánh đại năng. Loại tồn tại này, dù cho vẫn lạc, cũng có các loại khôi phục thủ đoạn. Mà lại, coi như Phong Tử Thần có bản lĩnh đem tiên thiên Chí Dương bản nguyên nắm bắt tới tay, đem luyện hóa, cuối cùng tỉnh lại đến cùng là hắn hay là Đông Vương Công, cũng còn muốn hai chuyện đây. Loại này sống ngàn tỷ năm tồn tại, sao lại không có để lại chuẩn bị ở sau? Nếu là tùy tiện liền có thể đem Chí Dương bản nguyên luyện hóa, Đông Hoàng Thái Nhất vì sao không đem nó mang đi, ngược lại đưa nó lưu tại nơi này, mặc kệ tự hành diễn hóa? Cái này không phải liền là ở ngoài sáng nói Chí Dương bản nguyên có vấn đề sao? Chí Dương bản nguyên càng lên càng cao, liền muốn xông ra Tử Phủ Châu thời khắc. Đột nhiên, trên đường chân trời, Khôn Cùng Đạo Văn hội tụ, hình thành một cái màu vàng chuông lớn. Vách chuông phía trên, có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao vận chuyển. Có vạn yêu hướng hoàng cảnh sắc, Đông Hoàng chuông, tam đại khai thiên chí bảo một trong hỗn độn chuông. Đông Hoàng chuông nhẹ nhàng chấn động, một cỗ vô thượng lực lượng giáng lâm, hướng về Chí Dương bản nguyên trấn áp mà xuống. Tiên thiên Chí Dương bản nguyên trên người ánh sáng vàng càng tăng lên, tựa như đang thiêu đốt, ra sức ngăn cản Đông Hoàng chuông trấn áp lực lượng. Đáng tiếc, Chí Dương bản nguyên không phải Đông Hoàng chuông đối thủ. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Chí Dương bản nguyên ngã quay về Tử Phủ Châu chỗ sâu, không ít bản nguyên khí tiêu tán mà ra. Lúc này, Phong Tử Thần phát hiện không đúng, Chí Dương bản nguyên bên trong lại không có Đông Vương Công chân linh khí tức. Điều này nói rõ, coi như ngày sau Đông Vương Công trở về, không có Chí Dương bản nguyên, thực lực cũng biết giảm bớt đi nhiều. Cứ như vậy, thần liền càng đấu không lại Đông Hoàng Thái Nhất. Không chỉ có như thế, Chí Dương bản nguyên không có chân linh vào ở, khó đảm bảo sẽ không dựng dục ra mới tiên thiên thần ma. Đến lúc đó, Đông Vương Công trở về, Chí Dương bản nguyên bên trong lại đản sinh ra mới tiên thiên thần ma, vậy coi như chơi vui. Vì Chí Dương Chi Đạo trình bày quyền, cả hai ở giữa chắc chắn lên ra không ít tranh chấp. Trách không được Đông Hoàng Thái Nhất không có đem Chí Dương bản nguyên mang đi. Không phải là bởi vì Chí Dương bản nguyên có vấn đề, mà là lại đánh cái này bàn tính. Đã ngươi phục sinh ta ngăn cản không được, vậy ta liền cho ngươi bồi dưỡng một cái thiên địch. Dù cho đánh không chết ngươi, cũng muốn cách ứng chết ngươi. Cùng Ngao Tuyết chung sống trăm năm, Phong Tử Thần theo nàng nơi đó thu hoạch được không ít bí văn, uốn nắn không ít thưởng thức. Tỷ như, Đại La Kim Tiên sau khi chứng đạo, cũng không đại biểu hậu nhân không thể chứng thành đạo này, chỉ là càng thêm khó khăn thôi. Bằng không, làm sao lại có nhiều như vậy cùng thuộc tiên thiên thần ma tồn tại? Một người chứng đạo phía trước, nó sở thuộc đại đạo liền sẽ lấy nó hình tượng thành đạo diện mạo, hiện ra trước người. Tỷ như, ngũ hành chi đạo hiển hóa trước mặt người khác, chính là ngũ hành thần thú bộ dáng. Người hậu thế, như muốn lại chứng đạo này, liền cần đánh bại tiền nhân đại đạo ảnh lưu niệm, đem hình tượng của mình lạc ấn tại đại đạo bên trong. Như tổ vu chứng đạo về sau, ngũ hành đại đạo liền thêm ra một cái hình tượng. Thường thường cái thứ nhất chứng đạo giả dễ dàng nhất, trực tiếp đem hình tượng lạc ấn trên đại đạo. Cái thứ hai cần đánh bại lạc ấn tại đại đạo bên trên hình chiếu, mới có thể chứng đạo. Cái thứ ba, đánh bại hai cái hình chiếu. Cứ thế mà suy ra, càng về sau càng khó. Tử vi cung bên trong, hồng mông đạo ấn nhẹ nhàng chấn động, chỉ dẫn phong tử thần tìm kiếm chí dương bản nguyên tiêu tán ra bản nguyên khí. Ở đây, hồng mông đạo ấn cũng không dám tùy ý xuất thủ, để tránh dẫn tới đông hoàng chuông hình chiếu chú ý, bị nó trấn áp, dâng lên công đức linh quang. Phong tử thần cẩn thận né qua vết nứt không gian, dựa theo hồng mông đạo ấn chỉ dẫn, tìm kiếm tiên thiên chí dương bản nguyên khí. Nhìn xem một mảnh hỗn độn tử phủ châu, phong tử thần trong lòng rất là cảm khái. Tử phủ châu, vật hoa thiên bảo, linh cơ vô tận, có thể xưng đông hải thứ nhất phúc địa. Hậu thế càng là đem đan điền xưng là tử phủ, có thể thấy được nó lực ảnh hưởng. Đông Vương Công, tiên thiên thần ma xuất thân, tử tiêu cung 3000 hồng trần khách một trong, hồng hoang số lượng không nhiều chuẩn thánh đại năng. Tưởng tượng năm đó, trong tử tiêu cung, đạo tổ thân phong thần vì nam tiên đứng đầu, vương mẫu vì nữ tiên đứng đầu, cả hai chỉ huy thiên hạ quần tiên, càng là ban cho thần quải trượng đầu rồng, ban cho vương mẫu phương Tây tố sắc vân giới kỳ, để các thần quản lý quần tiên, đỉnh cấp xuất thân, đỉnh cấp phúc địa, đỉnh cấp thân phận, càng có đỉnh cấp nữ thần làm bạn. Đông Vương Công thần sống có thể xưng hoàn mỹ, chỉ có như vậy một tay bài tốt, bị thần đánh cho nát nhừ, rõ ràng chỉ cần trạch xuống dưới, trạch đến vu yêu lượng kiếp kết thúc, thần liền có thể nương tựa theo nam tiên đứng đầu thân phận, leo lên thiên đế bảo tọa. Nhưng thần hết lần này tới lần khác bị ma quỷ ám ảnh, không để ý vương mẫu ngăn cản, triệu tập hồng hoang chúng tiên, tại tử phủ châu thành lập tử phủ, nhất thời danh tiếng không hai. Đạo tổ mở ra huyền môn, 3000 hồng trần khách đều có thể xưng là tiên nhân, nam tiên đứng đầu tên tuổi, nhường Đông Vương Công có chút quên hết tất cả. Cho nên, thần mới có thể tại thiên đình phát triển mạnh trong lúc đó, sáng lập tử phủ, cùng thiên đình đối nghịch, coi là dựa vào đạo tổ tên tuổi, có thể áp đảo tất cả tiên thiên thần ma. Lại không biết, cử động lần này thật sâu ác thiên đình chúng thần. Về sau, sự tình liền đơn giản nhiều, tùy tiện tìm lý do, lấy Đông Vương Công thất đức tên. Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm Đông Hoàng Chuông, tại Đông Vương Công triệu tập chúng tiên hội nghị thời điểm, tiến đánh tử phủ châu. Đại chiến không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại thánh nhân không ra thời đại, tay cầm Đông Hoàng Chuông Đông Hoàng Thái Nhất có thể xưng vô địch. Vẻn vẹn thần một người, liền bình tử phủ, đem tử phủ châu biến thành bây giờ bộ dáng. Thực lực, lại một lần nữa, phong tử thần minh bạch thực lực tầm quan trọng, liền chuẩn thánh đều có vẫn lạc khả năng, chớ nói chi là giống hắn yếu như vậy tiểu nhân sâu kiến. Tử phủ châu bên trong, phong tử thần tốn thời gian 3 năm, cuối cùng đem chí dương bản nguyên tiêu tán tại các nơi bản nguyên khí thu thập hoàn tất. Hồng mông đạo ấn có chút lấp lóe, đem phong tử thần thu thập mà đến chí dương bản nguyên khí hút vào trong đó, luyện thành một đạo chí dương thần quang, truyền cho hắn dương thần. Thoáng chốc, đủ loại liên quan tới chí dương chi đạo cảm ngộ hiện lên ở phong tử thần trong tâm. Đồng thời, một đạo ghi lại ở chí dương bản nguyên bên trong thượng cổ hình ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tử phủ châu bên trong, tiên nhạc từng trận, ánh sáng vạn đạo, liên miên cung khuyết ở giữa, vô số tiên nhân đến lui tới hướng, vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, một cái khuôn mặt mơ hồ cự nhân tay cầm kim trung hiện lên ở tử phủ châu trên không. Không nói lời nào, cự nhân gõ vang kim trung, liên tiếp gõ vang 12 lần. Lập tức, thời không ngưng kết, đại đạo yên lặng, tử phủ ứng thanh mà diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.